Tiền Khiêm Ích ngồi yên thật lâu, nghĩ không ra, rõ ràng nàng đối với hắn cũng có ý tứ kia. Vì sao chuyện đến trước mắt lại chạy? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hảo cha hảo cha. 1. Thanh vân trực thượng, Trinh Yun Chư Sang, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Cách chương.